Chương 449, gờ răng gì OVSC sơ hợt. Nhìn thấy củ rô hòa còn có một số do dự, gây một cái kéo qua củ rô hòa, trực tiếp hướng nơi xa vọt tới. Hỗn loạn như thế chẳng cảnh, dù là phía trước cũng không có nhìn thấy qua có thể nói, loại hỗn loạn này, không thua gì mà ZIO chế tạo ra tận thế mặc dù ta cũng nghĩ đi lên đánh ra hỏa này, nhưng rõ ràng cứu người càng trọng yếu hơn, muốn hay không so một lần đang khi nói chuyện. Cả đạ sủ cả xạ ánh mắt nhìn về phía một bên cạnh đại kỳ. Từ chối thì bất kính. Hai thân ảnh, đồng dạng hướng nơi xa vọt tới. Nhiều như vậy quái vật tại công kích thế giới này, có thể cứu một cái là một cái á ạ ảo dạ. Chúng ta cu nở dê đi thôi nhìn thấy tất cả mọi người mở hạ dìm hành động. Sòi ổ cả đạ liếc mắt nhìn nạn, lập tức đối với một bên ạ ảo dạ nói. Yên tâm đi, lực lượng của ta còn có một số, ta có thể tự vệ. Nhìn thấy sợ ổ cả đoạ nghĩ tự nhìn tới, thủ của họ mi lập tức lên tiếng nói. Mặc dù bị đoạt đi một bộ phận sức mạnh, nhưng bởi vì nàn đến, còn có không ít còn thừa. Ít nhất, năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Khi thế, không cần thiết phiền toái như vậy nàn không nói gì, chỉ là ở trong lòng nói thầm một chút. Chờ đến lúc trận chiến đấu này kết thúc, tổ kỳ họa sổ gỗ nhất định sẽ lựa chọn phương pháp giải quyết. Mà những cái kia cả mẻn gì đở chỗ thế giới đều bị hủy diệt thậm chí coi như thắng lợi, thế giới này cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Như vậy chỉ có một loại phương pháp có thể giải quyết chuyện này. Cũng không thể nói đám người làm sự tình là không công, đại gia, đều có riêng phần mi nhờ tín ngưỡng. Kế tiếp, chính là chúng ta chiến đấu đại giờ gì bạ bở là củ hủ gạ liên tục 3 lần đẻ xuống, giờ gì hải, bở là cùng khoảng không thân ảnh của ta tùy theo xuất hiện. Mà tại xuất hiện đồng thời, liền hướng sở vật vọt tới. Mà sở vật bên này, có thể là thu được đệ ca sức mạnh, muốn tú một lớp nguyên nhân. Hắn vợ ơ y ma không có lúc sử dụng ngừng sức mạnh. Mà là như đế triệu hoán ra ba cái gì đỡ ghim gầm tổ kỳ hỏa sổ gỗ công kích, không có bất kỳ cái gì. Khi nhìn đến giờ gì ba người bị ngăn cản sau đó, trực tiếp triệu hoán ra gầm. Sách báo thực lực rất cường đại, nhưng tổ kỳ hỏa sổ gỗ triệu hoán gầm mục đích cũng không phải là công kích. Mà là phòng thủ cái kia thời gian ngừng lại sức mạnh đột nhiên xuất hiện. Mà tại gần được triệu hoán sau khi đi ra, tổ kỳ hỏa sổ gỗ trong tay, Zenober là cũng theo đó được triệu hoán đi ra công kích, tiếp tục sức chiến đấu mạnh không thiếu, bất quá còn không có lĩnh ngộ gì ổ tinh túy. Nắn mặc dù biến thân làm đặc đệ cả, nhưng không có bán ra ngăn hàn đều. Người là ở một bên, để xem xét giả hình thức đi xem thời khắc này chiến đấu. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ thời khắc này công kích, so với lần trước tới nói, tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, đây chỉ là một bộ phận để thăng. Đối với dì ổ sức mạnh ưu thế, còn không có triệt để phát huy ra. Dì ổ sức mạnh, là trưởng không tất cả ca mẹn dì đỡ sức mạnh vương. So với nguyên bản kịch bản gờ răng dì ổ mở chiến đấu lớn phương thức, bây giờ tổ kỳ họa sổ gỗ triển hiện ra, còn có chút tiểu. Có lẽ là cảm nhận được nản ý nghĩ, tổ kỳ họa sổ gỗ công kích. Lần nữa phát sinh thay đổi mà lần này, khi nhìn đến tổ kỳ hỏa sổ gỗ thi triển ra phương pháp công kích sau đó, nằm trên mặt, có chút mỉm cười phất qua. Cùng nguyên bản trong vở kịch đối đại ạ nọ thờ gen đó phương thức có chút tương tự. Từng đạo công kích, tại tổ kỳ hỏa sổ gỗ dưới sự khống chế, phản phất bị sở vật sử dụng thời gian ngừng lại đồng dạng. Cứ như vậy như ngừng lại trên không. Có chút tương tự, nhưng sức mạnh lại càng thêm toàn diện hỗn đản đối mặt sức mạnh như thế công kích. Sở vật không dám dừng lại, vội vàng hướng phía sau tối lui. Thế nhưng là, ở trên bầu trời, 20 vị ca mẹn dí đờ, bây giờ toàn bộ lấy tất sát kỹ tư thái, hướng hắn công kích tới muốn tránh, quá mức khó khăn thật cảm thấy ta sợ hai hốt hoảng thần sắc đột nhiên ngừng lại, mà sở vật bàn tay, trực tiếp mở ra thời gian ngừng lại sức mạnh, xuất hiện lần nữa vô dụng nhìn thấy nơi xa thời gian ngừng lại sức mạnh. Gảnh thân ảnh lập tức xông về phía trước muốn lấy thân thể của mình đi ngăn cản cái này thời gian ngừng lại sức mạnh nhìn thấy ở đây, đang tại bên. Cạnh nạn ngươi sủ qua mì, đột nhiên mở bàn tay xem như sở vật muội muội, xem như lại so với sở vật nhân vật càng mạnh mẽ. Dù là bị cướp đoạt một phần lực lượng, vẫn như cũ rất cường đại. Chỉ không để ý à, phía trước cũng không có triệt để thức tỉnh bởi vì, sức mạnh mạnh mẽ quá đáng mà tại sở vật đã hấp thu không ít sức mạnh sau đó. Thủ của họ mì đối với tham giả cỡ sức mạnh trường khống, ngược lại mạnh hơn ta nếu là muội muội của ngươi, vậy dĩ nhiên có thể giải trừ ngươi đình trệ. Oanh cực lớn đại tiếng oanh minh đột nhiên vang lên 20 vị thế giới khác nhau cả mẹn dí đờ, Tại thời khắc này, vợ y ma đồng thời thả ra cường đại công kích em mở thanh, dần dần tiêu tan. Mà ở đó sương mù tiêu tan không thiếu phía sau, sơ vật thân ảnh, QNZ xuất hiện từ ai trước mặt mọi người. Ngoại trừ sơ vật bên ngoài, tại sơ vật chung quanh, vẫn còn có 9 cái ạ nọ thờ gì đờ.